Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Thu mua nhân tâm. Bất luận cái gì giao dịch đàm phán đều là xây dựng ở thực lực cơ sở phía trên. Nước cùng nước ở giữa lợi ích quan hệ càng là như vậy. Tại bắt đầu lại từ đầu Tam Quốc hòa đàm bên trên, mang theo đánh tan Felix uy thế mà đến Longinus, Vu hòa đàm minh ước đã nói mỗi một câu đều chiếm được các quốc gia vương thất quý tộc đại lực truy phủng. Tuy nhiên những này vương thất quý tộc đều biết thân là hải quân Longinus không có khả năng đối bọn hắn thế nào, nhưng nghĩ đến Longinus trong thời gian thật ngắn liền đem treo giải thưởng 80 triệu Berry đại hải tặc cùng một cái chính phủ gia nhập liên minh nước quốc vương đưa vào ngục giam, thân thể bọn họ liền không nhịn được làm rung động, không tự chủ được tán đồng lên Longinus mỗi một câu. Mà Alberston một phương càng là như vậy, thành là quốc vương Cobra vốn là Longinus não tàn phen, lại thêm Longinus cầm xuống đánh giết thượng nhất nhậm quốc vương kẻ cầm đầu, liền càng thêm để bọn hắn đều đối với Longinus quỳ bái. Đến mức Longinus đưa ra mỗi một hạng đề nghị đều là vô điều kiện thông qua. Vẻn vẹn nửa giờ, Tam Quốc liền hoàn thành tại dĩ vãng nửa tháng đều không nhất định có thể kéo xong ngoài ra giao hiệp định, thậm chí Atkin chuẩn tướng còn một mặt mộng bức thu đến Tam Quốc cộng đồng chia sẻ 1 tỷ kinh phí tài trợ. Cái này giữa người và người chênh lệch thật sự là so với người cùng heo ở giữa chênh lệch đều đại a. Atkin chuẩn tướng một mặt cảm khái, nghĩ đến dĩ vãng làm chính mình đau đến không muốn sống hòa đàm hội nghị liền dễ dàng như vậy kết thúc, thậm chí còn không cần tốn nhiều sức cầm tới lớn như vậy một khoản kinh phí tài trợ. Hắn đều có chút quá đáng hướng chính mình cảm thấy xấu hổ. Đi theo Atkin chuẩn tướng sau lưng hải quân thì là thần sắc cổ quái. Chuẩn tướng các hạ lời này có vẻ như có chút không thích hợp a. Tính toán, vẫn là không phải nhắc nhở hắn được rồi. Hội nghị kết thúc về sau, Cobra xuất ra quốc vương uy nghiêm, cưỡng ép xua tan những cầu đó giao phối phát tình mẫu thú. Rốt cục lần nữa tranh thủ đến cùng thần tượng đơn độc ở chung không gian. Longinus thiếu tá, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Ngươi không chỉ có vãn hồi vương thất sắp phá nát danh dự, càng cứu vãn toàn thể Alabaston quốc dân vận mệnh. Giờ phút này Cobra rốt cục có một tia quốc vương trầm ổn, chí ít không cần giống trước đó khẩn trương như vậy nói không ra lời. Cobra quốc vương, ta chỉ là làm một cái hải quân phải làm sự tình mà thôi. Làm cho hòa bình cùng chính nghĩa lý niệm lời đồn đến càng xa xôi phương tiện là đối ta lớn nhất. Khẳng định. Longinus khóe miệng mang theo ôn hòa ý cười, tựa hồ bao giờ cũng đều như vui sướng ấm áp ấm áp. Longinus thiếu tá, ta rất rõ ràng ngươi đối với chính nghĩa thủ vững, nếu như dùng tiền tài đến ngỏ ý cảm ơn lời nói đó là đối ngươi cao quý nhân cách vũ nhục. Cobra nghĩa chính ngôn từ nói, sau đó ra hiệu sau lưng hầu hạ cầm trong tay bưng lấy đồ vật đưa ra. Longinus trong lòng thầm than, còn tốt hắn không có gì nuốt tiền hệ thống, ngược lại cũng không trở thành cưỡng cầu Cobra đến vũ nhục người khác nghiên cứu. Cobra trân trọng hai tay lấy ra huy chương, này là một cái khảm đầy hoàng kim cùng kim cương thập tự huân chương. Tại sáng chói dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lóng lánh rung động lòng người sắc thái. Theo sau lưng Cobra quý tộc không khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Đây chính là vương quốc Alabasta tối cao vinh dự huy chương. Dù là tại Alabaston 800 năm trong lịch sử, có tư cách đeo bên trên cái này mai huy chương người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như Longinus vẻn vẹn là vua thất báo thù lời nói, thật đúng là không có tư cách đeo nó lên. Có thể Longinus nhằm vào Tam Quốc tương lai phát triển đưa ra một hệ liệt đề án cũng bị bọn họ để ở trong mắt, đó là thật sự khả năng cứu vãn Alabaston chân quý đề nghị. Cho nên, cho dù là những ngoan cố phái đó quý tộc cũng không có đối với cái này sách ra bất kỳ dị nghị gì. Trước khi tới liền làm đủ bài tập Longinus, tự nhiên biết cái này mai tối cao vinh dự huy chương đại biểu cho cái gì. Âm thầm kinh ngạc tại câu bơ bá lực đồng thời cũng là có chút động tâm. Danh lợi hai chữ, hắn đối với tên coi trọng có thể tại phía xa lợi phía trên. Hải tặc phần lớn ỷ vào hung tàn thanh danh để duy trì tự thân thống trị. Mà hải quân thì là cần chính nghĩa chiêu bài đến làm hướng lên tấn thăng bậc thang. Hắn mấy năm này trèo lên đăng lên báo số lần số lượng cũng không ít. Nhưng làm vì quốc gia anh hùng xuất hiện trong mắt thế nhân có thể còn là lần đầu tiên. Đương nhiên, Longinus cũng sẽ không biểu hiện được quá vội vàng sao động. Như thế nhưng là sẽ cùng hắn nhất quán ánh sáng hình tượng không hợp. Bởi vậy, Longinus bất động thanh sắc nói, ta chỉ là làm chính mình nên làm sự tình. Giả sử bởi vậy thu hoạch vượt qua tương ứng quy cách vinh dự. Đối ta những hải quân kia đồng liêu đều là một loại không công bằng. Nếu như có thể lời nói, ta hy vọng có thể đem phần vinh dự này cùng toàn thể hải quân cùng hưởng. Chung quanh hải quân mỗi một cái đều là tâm thần rung động, cảm động đến khó lấy chính mình. Longinus thiếu tá, hắn vậy mà cho chúng ta cự tuyệt loại kia tầng thứ tối cao vinh dự. Cũng may Cobra cũng không có để Longinus thất vọng, rất nhanh liền như ở trong mộng mới tỉnh nói ra. Longinus thiếu tá ngươi nói đúng, là ta coi nhẹ hắn anh dũng phấn chiến hải quân anh hùng. Như vậy đi, Longinus thiếu tá ngươi đừng vội cự tuyệt ta hảo ý. Còn mặt kia, nếu như mọi người không vội mà trở về địa điểm xuất phát lời nói. Từ ta tự mình cho hắn hải quân tiến hành một trận nghi thức thụ huấn như thế nào? Tuy nhiên Cobra trao tặng huy chương khẳng định không thể nào là Longinus loại này cấp bậc. Nhưng đối với luôn luôn bị xem nhẹ hải quân trung hạ tầng mà nói, cũng đã là lễ vật tốt nhất. Nếu có thể lời nói, ai không muốn đứng tại này sặc sỡ lóa mắt sân khấu, hưởng thụ lấy này vạn chúng chú mục vinh diệu. Mặc dù đại đa số biển quân đều là bị chính nghĩa lý niệm hốt du tiến vào hải quân, nhưng cũng chính vì vậy, bọn họ mới có thể càng thêm hy vọng chính mình đạt được người khác khẳng định. Cho dù đó cũng không phải hải quân bản bộ thụ huân, nhưng đối với những này trung hạ tầng hải quân mà nói, một cái đạt được chính phủ thế giới thừa nhận gia nhập liên minh nước nghi thức thụ huấn, đã đủ để cho bọn họ hưng phấn đến quên hết tất cả. Chúng ta cũng có tư cách được trao tặng huy chương sao? Cobra quốc vương vạn tuế, Longinus thiếu tá vạn tuế. Nghe chung quanh hải quân nhiệt liệt reo hò, Longinus mịt mờ nhếch lên khóe miệng. Longinus rất rõ ràng, mặc kệ hắn tại bên ngoài danh tiếng như thế nào, nhưng trọng yếu nhất căn cơ vĩnh viễn là tại hải quân nội bộ thanh thế. Cho nên, nhưng phàm là có chỗ tốt sự tình, hắn đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách mang lên hắn hải quân. Dần dà, hắn tại D2 chi bộ hải quân trong lòng địa vị, thậm chí so những thiếu tướng đó trung tướng cao hơn rất nhiều. Cũng chính vì vậy, Hina tuổi còn nhỏ liền đã học hội cùng sùng mộ đại ca ca cùng một chỗ, thu mua nhân tâm. Mà Louis lần trước nghênh đón thời điểm, những trung tá đó thượng tá cũng mới hội tự giác thối lui đến Longinus sau lưng lấy nổi bật địa vị. Hắn gặp nhà mình quốc vương vẻn vẹn dùng một số không có nghĩa là thực tế lợi ích huy chương, liền để Alabaston vương thất huy thế lần nữa khôi phục đến dĩ vãng. Vốn đang oán trách Cobra không đủ ổn trọng, không thương lượng với bọn họ liền tùy ý ưng thuận hứa hẹn những quý tộc kia cũng là cười nở hoa. Tựa hồ bọn họ quốc vương đánh bậy đánh bạ bên trong muốn tìm tới một đầu càng thêm thích hợp. Alabaston đường ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục